Ác Ma Đảo, tác giả, Lưu Lãng Đích Cáp Mô, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 19, Chi Chu Cuồng Chiều. Chiếm tiện nghi cũng không phải luôn là nhân loại. Trên đảo ác ma khắp nơi đều là rừng rậm. Chúng ta vừa rồi một đoạn đường đất trống khá nhiều. Nhện quái ở thế yếu. Tiến vào một mảnh tươi tốt rừng cây về sau. Có thể mượn tơ nhện tại cao lớn trên cây cối du đãng tới lui. Còn có thể phun ra lưới lớn nhện quái. Để lỗ mãng học viên thưởng thức được quả đắng. Tay cầm súng máy hạng nặng ta nhìn thấy mấy cỗ bị tơ nhện treo lên giữa không trung. Đang bị những này dữ tợn quái vật nhấm nuốt nhân loại thân thể tàn phế. Nhịn không được bóp lấy cò súng điên cuồng bắn phá. Ta có động thái thị lực cùng bách phát bách chúng cái này hai tấm năng lực thẻ. Tại quen thuộc súng máy hạng nặng sử dụng về sau. Phun ra hỏa xà để những cái kia ý đồ tới gần chúng ta cự hình nhện quái chết thiên hình vạn trạng. Không lại muốn vượt qua khu rừng rậm này. Chúng ta cần ứng phó không chỉ là những này hung tàn cự hình nhện quái. Còn có nào lượt bố xâm trong rừng tơ nhện. Những này cự hình nhện quái phun ra tơ nhện liên tục sắt thép đều sâu. Mà lại dính tính 10 phần. Một khi nhiễm phải thân liền sẽ mất đi hành động lực. Mặc cho những quái vật kia xâm lược. Coi như chúng ta tư thế lôi bạo xe tăng. Cũng không dám phát động lớn nhất mã lực xông vào. Tiến vào rừng rậm trung đoạn cự hình nhện quái dần dần tăng nhiều. Bị ngăn cản trong rừng rậm học viên cũng nhiều. Không giống chúng ta có xe tăng hạng nặng bảo hộ. Những học viên này hơn phân nửa đều lâm vào khổ chiến. Đột nhiên một đầu màu xám đen cự hình nhện quái phun ra một cây màu bạc trắng sợi tơ. Đem một cái cao lớn người da trắng treo ngược ở giữa không trung. Nhìn thấy đầu kia nhện quái mài răng hắc hắc đang muốn ngoạm ăn. Ta nắm giữ súng máy hạng nặng hung hăng tiên tiết mấy chục phát đạn. Đem đầu kia nhện quái oanh thành bã vụn. Uy, ném ra ngoài ngươi tất cả tấm thẻ cùng bảo vật. Chúng ta tự cứu ngươi xuống tới. Ta đem đầu kia nhện quái đánh thành một thân bùn nhão. Lang Vương cũng từ lôi bạo xe tăng vị trí lái thượng thoát thân ra. Đối bầu trời cao giọng hô to. Cái kia người da trắng đại hán xỉ một tiếng khinh miệt. Chửi bới nói. Các ngươi bọn này lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn hỗn đản. Ta mới sẽ không giao ra mình tấm thẻ còn có bảo vật. Tiện nghi các ngươi. Ta thà rằng bị nhện quái cắn chết. Lang Vương dựng lên cái ok thủ thế. Mỉm cười chui trở về xe tăng bên trong. Lại lần nữa đem chân ga oanh mở không lưu luyến chút nào lái về phía trước đi. Cái kia người da trắng đại hán lập tức liền lớn tiếng kêu lên. Mau buông ta xuống. Lại có nhện quái xông lại. Chỉ cần thả ta xuống. Ta nguyện ý giao ra tất cả mọi thứ. Lang Vương lắc đầu thở dài nói. Không còn kịp rồi tiểu nhị. Ngươi cùng thượng đế cầu nguyện đi. Chúng ta sẽ giết đầu kia nhện quái báo thù cho ngươi. Nam nhân kia kêu thảm thiết. Ta thực sự nhịn không được. Đem súng máy hạng nặng họng súng quay lại trở về. Một hồi bắn phá dưới. Đem con thứ hai cự hình nhện quái lại đánh nát rơi. Vương, người khuyết thiếu một cái chiến sĩ thiết yếu tố chất, là được tỉnh táo. Mặc dù ta đoán không ra ngươi mạnh bao nhiêu, nhưng là ngươi cái dạng này là không thành. Lang Vương đối ta mỉm cười. Thế mà tận tình lên cho ta lời khuyên tới. Ta chỉ là một cái bình thường học sinh cấp 3. Bình sinh tàn nhẫn nhất là được đem một đầu côn trùng phân thây. Tốt nhất chiến tích cũng chỉ là một trọi một chọn lấy một đầu gà mái. Yêu cầu của ngươi quá mức cao một điểm. Ta tức hổn hển lớn tiếng hồi đáp. Lang Vương ha ha lại cười lên. Nói ra, một ngày nào đó ngươi sẽ minh bạch chiến sĩ hẳn là bộ dáng gì. Bây giờ chờ tên kia giao ra tấm thẻ chúng ta lại ra tay cứu người đi. Ta cùng bát tỉnh chân phù đột nhiên liếc mắt nhìn lẫn nhau. Một cỗ không khí khẩn trương. Tại ba người chúng ta ở giữa lập tức quanh quẩn, ai cầm chiến lợi phẩm. Cái nghi vấn này đồng thời xuất hiện tại trong chúng ta. Ta không muốn chiến đấu thuộc tính tấm thẻ. Không lại trên thân người kia đảo ác ma ngân hàng thẻ ta muốn. Hôm qua giết hai người ta lại chỉ lấy được không đến 50 vạn khối y nguyên rất nghèo. Lang, Vương nhẹ nhõm nói. Bát tỉnh chân phù có chút chần chờ. sau đó mới nói ra, nếu là có đao kiếm loại vũ khí, ta hy vọng Vương Lân ngươi có thể để cho ta. Không có tiện tay binh khí lực chiến đấu của ta chút giảm bớt đi nhiều. Ta chỉ cần võ công loại, tấm thẻ, vật gì khác chúng ta cầm tới lại thương nghị. Ta đem hai tay giơ lên, biểu thị mình cũng không phải như vậy lòng tham. Bát tỉnh chân phù cùng lang vương đều âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Mọi người lâm thời tổ đội, ai cũng không biết đối phương đến tột cùng có bản lãnh gì. Ta lúc đầu nên trong đội ngũ yếu nhất một cái. Ngày này qua ngày khác cùng Kiệt Khắc ngắn ngủi xung đột. Còn có đêm qua trong quyết đấu biểu hiện khó mà suy nghĩ. Lang vương cùng bát tỉnh chân phù đều có chút không mò ra lai lịch của ta mới có thể khách khí như vậy. Bát tỉnh chân phù ngươi thật sự là vận khí. Chúng ta cứu được người da trắng nam tử. Trên người có giá trị chỉ có nhất bả thập tự trường kiếm cùng một chương viễn trình nỏ xem như đồ. Tốt, mặc dù bát tỉnh chân phù sử dụng Âu Châu thức trường kiếm cũng không quá thuận tay nhưng là vẫn thu. Vào, cái này đồ vật cũng là tam cấp bảo vật. Cụ thể thuộc tính chỉ có đạt được nó bát tỉnh chân phù mới biết được. Mà trên người hắn trương đảo ác ma ngân hàng thẻ tự nhiên cho lang vương cầm tới. Bộ kia viễn trình nỏ ta thẳng thắn còn đưa cái kia người da trắng nam tử. Ta cảm thấy súng ống so loại này vũ khí lạnh bên trong vũ khí tầm xa muốn tốt dùng nhiều. Lại nói ta cũng sẽ không dùng nỏ. Giữ lại cũng là vật không sử dụng. Bất quá ta cũng không phải không có thu hoạch. Không gian của hắn thẻ cùng trị liệu thẻ cho ta thu nhập trong túi. Loại này cơ sở năng lực thẻ có đôi khi lại so với cao cấp thẻ tác dụng còn lớn hơn. Chúng ta cứu cái kia người da trắng đại hán đồng bạn đã bị giết sạch. Cũng liền bị chúng ta thu lưu tại trong đội ngũ. Bị lang vương gọi đi làm pháo thủ. Người này việc quân tố chất so ta cùng bát tỉnh chân phù đều mạnh hơn nhiều. Liên tục bỏ thêm vào 5 mai đạn pháo nổ tung một cái thông đạo. Cự hình nhện quái khắp nơi kết lưới rừng rậm lúc đầu không có cách nào phát huy xe tăng lực cơ động. Lượng. Nhưng là cho cái này người da trắng đại hán oanh tạc ra thông đạo về sau. Hành động tốc độ lập tức tăng nhanh hơn rất nhiều. Nhưng là chúng ta chiếc này lôi bạo xe tăng thượng đạn dược không nhiều. Tại vượt qua một nửa lộ trình thời điểm hàng tồn tựu khô kiệt. Trước phương nhện quái bày ra mạng nhện càng thêm dày đặc. Đến xe tăng không có cách nào chuyển kiếp trình độ. Lang vương đối mặt dày đặc phía trước tơ nhện. Cuối cùng cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Đối ta nói với bát tỉnh chân phù, xe tăng không có cách nào tiếp tục hướng phía trước mở. Những này đáng chết nhện phun sợi tơ so Spider-Man còn cứng cỏi hơn. Mọi người vẫn là đến chuẩn bị đi bộ. Bát tỉnh chân phù buông đã hơn một lần không có phát xạ pháo. Đỡ, hắn cũng không tinh thông loại này vũ khí. Nhảy xuống lôi bạo xe tăng. Lang vương giải phong mình súng máy hạng nặng leo ra ngoài phòng điều khiển. Mà cái kia người da trắng nam tử gào thét lớn hô. Ta mới sẽ không rời đi chiếc này xe tăng. Các ngươi nguyện ý đi bộ tùy các ngươi liền ta phải ở lại chỗ này. Quỷ dị thiên đạo, dị thường tiên Phật, là thực, là giả. Xa vào mê võng lý hỏa vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.